Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 33 ổn định. Gocchuyenaudio.com. Edit mị mê mèo em cửa trong phòng được kéo mở, mặt trời trên núi đã lặn về tây, ánh chiều tà mờ nhạt xuyên qua cây hòe cao lớn ngoài cửa sổ lác đác rơi rụng. Ánh sáng này phủ trên cơ thể hoàn mỹ như điêu khắc của người đàn ông, hài hòa bất ngờ thời gian lúc này hướng tới yên ả, từ từ đọng lại. Suy nghĩ của cô hoàn toàn bị thân thể nam tính gồ lên, mạnh mẽ dựng thẳng không một vật che chắn trước mặt nhấn chìm. Lòng bàn tay người đàn ông xoa xoa, vỗ nhẹ trên cánh mông cô dưới bóng sáng đan sen, bảo cô nghiêng người ra phía trước. Ngoan, ăn hết cái này rồi chúng ta sẽ đi ăn cơm, em không đói bụng sao? Mạnh Sơ phát hiện mình dã rời kỳ lạ tuy không biết Hoa Huy. Tê mềm mại bị người ta cắm bao lâu nhưng vẫn sưng tấy căng trướng, cũng đã chảy ra dòng nước nhẹ nhẹ từ giữa khe huyệt. Sợi dây đàn căng chặt trong đầu lập tức văng ra thanh âm đầu độc lòng người thúc giục bên tai cô. Nhìn thấy côn THT giữa chân em không? Ngồi lên đi, ngồi lên thì em sẽ được giải thoát. Giống như linh hồn nơi vực sâu địa ngục vẫy gọi, cô đỡ cánh tay Trần Thu Quan tách chân ra, lấy tư thế dạng chân, hơi nằm sấp ở vị trí phía trên hông anh. Huyệt thịt không ngừng tuôn ra chất lỏng của cô gái nhỏ kề sát bụng anh không chút khe hở, dính dính trơn trượt cô vặn vẹo eo nhẹ nhàng trượt trên da thịt anh, xoay chuyển vòng quanh, chỗ ngồi thấm ướt tảng lớn. Tuổi của người đàn ông lớn hơn cô 13 tuổi. Bây giờ cô mặc bộ quần áo như vậy càng non nớt mở huyệt thịt lắc mông nhỏ ngồi trên cơ thể nam tính trần truồng, như bé gái bị lão dâm ma quyến rũ, dụ dỗ. Lão dâm ma vẫn tiếp tục dụ dỗ đứa bé, anh đỡ lấy vòng eo cô, ngăn sự cọ sát không hề có kết cấu của cô. Bé ngoan, bảo bối ở phía sau em đưa vào đi. Tính kiên nhẫn của Trần Thù Quan lúc này thực ra cũng không tốt hơn cô gái bao nhiêu, hơi thở anh hỗn loạn, không ai hiểu rõ sự khác biệt của sự phân bố dopamine. 1. Trong đầu hai người hơn anh. 1. Dopamine là một loại chất dẫn truyền thần kinh do cơ thể tạo ra nhằm mục đích truyền thông tin giữa các tế bào thần kinh, có tác dụng tạo cảm giác vui vẻ, cải thiện tâm trạng, khả năng tập trung và sáng tạo của con người. Dopamine hormone thường được sản xuất nhiều khi cơ thể mong muốn được tặng thưởng. Nó kích thích não bộ liên tưởng đến những ham muốn về các sở thích làm bạn cảm giác vui vẻ như ăn uống, mua sắm hoặc hoạt động tình dục. Anh mượn chút lực cho cô, múi thịt nhỏ giấu trong miệng huyệt lúc đóng lúc mở, mị dịch dạng sữa nhỏ xuống tí tách rơi trên vật cương cứng của người đàn ông. Mặt cô gái đỏ bừng, mặt mày xoắn xuýt, ngây ngốc cúi đầu nhìn dương VT đặt trên huyệt thịt của mình. Cô có chút vội vã không nhịn nổi, bàn tay non mềm nắm chặt dương VT cực nóng bỏng, đỡ nó nhắm ngay miệng huyệt của chính mình, hơi đong đưa cơ thể, nhấn eo. Trong nháy mắt thân gậy thô to bị cô nuốt vào toàn bộ, vật lớn nông vách huyệt khiến nó hoàn toàn mở ra, mở rất lớn đến mức có thể chứa được anh. Cô ngồi trên người anh rên rỉ, đau đớn ôm bụng nhỏ, tư thế này cắm sâu hơn so với bất kỳ lần nào trước đây, huyệt đạo tầng tầng mị thịt của cô căng ra mà không hề giữ lại. Dương VT to dài của người đàn ông thuận thế quẹt móc lấy vách mềm của cô, đâm mở cổ tử cung siết chặt cắm đến nơi sâu nhất hoa tâm. Mạnh Sơ nhịn qua sự khó chịu và đau đớn ban đầu, thứ kéo đến theo lại là cảm giác hư không và lo lắng gần như chìm ngập. Cô khát vọng cây gậy TH, gocchuyenaudio.com, T này có thể làm gì đó trong cơ thể cô tàn nhẫn mà cắm vào, hoặc chà đạp cô, nhưng từ đầu đến cuối cô không cách nào bắt được bí quyết. Đối với Mạnh Sơ đã sống hai đời mà nói, đây đều là xa lạ mà mê hoặc. Cô không nhịn được giật giật hai lần kéo theo niêm mạc bao bọc dương VT đàn ông trong huyệt đạo co giật kịch liệt. Trần Thù Quan khẽ run lên, đỡ lấy eo cô gái, nói giọng khàn khàn. Sơ sơ ngoan, tự di chuyển đi. Cô gái hoàn toàn không kịp chờ anh lên tiếng, đầu rối bù xõa ra quả cầu nhung của vớ len bị cô miễn cưỡng kéo xuống. Cô đỡ xương hông hai bên của người đàn ông, đầu óc choáng váng chứa côn TH. T của anh di chuyển, ma sát lung tung. Em muốn, sắc mặt cô gái nhỏ đỏ một mảng, thần trí gần như bên bờ vực tan vỡ, lắc đầu, môi đỏ khẽ mở, rên rỉ nũng nhịu, rung động lòng người, Hoa Huy. Tê nhạy cảm mềm mại chủ động đưa đẩy trước sau, vuốt ve thân gậy thô chắc. Không đủ, vẫn thiếu rất nhiều, hình như còn thiếu trước đó là gì. Cô mê man, khát vọng, thở dốc rên rỉ một cách bất lực, cô cố gắng nhớ lại và làm lại tư thế bình thường của anh kết thúc sự ma sát lung tung không có mục đích. Cô gái nhỏ cố hết sức nâng cơ thể lên, nhấc mông, dương VT hơi rút ra từ trong cơ thể cô, thân gậy màu tím sậm lộ ra một đoạn nhỏ bên ngoài. Cô bị dục vọng dày vò đến mức sắp hỏng mất, mạnh mẽ ngồi sụp xuống theo bản năng, kẹp chặt dương VT to cứng của anh. Trong nháy mắt đâm tới cổ tử cung, có bất giác không chịu nổi sức lực này, bên môi cô bật ra tiếng thét khó chịu run lẩy bẩy. Hức, nhanh chút đi, một lần, tới lui lui, theo động tác không ngừng đứng lên ngồi xổm xuống của cô gái nhỏ, thân gậy sưng to lần lượt chen vào đóa hoa mềm mại không chịu nổi tàn phá này. Rốt cuộc cô cũng tìm được tư thế khiến mình thoải mái, thần thái toát lên cũng dâm đãng hơn bất cứ lúc nào. Mặc dù kinh nghiệm của cô gái không đủ, nhưng nào biết cơ thể cô siết chặt, giọng nũng nhịu, rõ ràng người đàn ông sắp không chịu được đã có kích động bắn tinh. Dưới tình trạng như vậy, anh vẫn dùng dáng vẻ kiêu ngạo quan sát cô, nhìn cô quên sợ hãi, quên căm hận, một mực chìm đắm trong biển dục vọng chìm chìm nổi nổi khiến người ta điên cuồng, tựa như đang đánh giá, nghiên cứu. Trần Thù Quan nhướng mày, ánh sáng hưng phấn sao động trong mắt, biến số duy nhất có thể thấy trước trong sinh mệnh anh chưa hẳn không thể trở nên bền vững. Ví dụ như heli là nguyên tố hóa học ổn định nhất, chưa bao giờ biến hóa vì bất kỳ vật chất nào. Cuối cùng, cô gái nhỏ hết sức cả người cứ chứa côn TH. T của anh co quắp lại, gò má kề giữa ngực anh, thở gấp liên tục. Rốt cuộc dòng tâm trạng lo lắng, bất an này cũng xem như dần nhạt đi. Chuyện được đăng trên Wattpad của Kit Tần Tầm. Người đàn ông nhân cơ hội giam cầm cánh mông cô, đẩy cơ thể vô lực của cô thẳng lưng vội vã cắm rút di chuyển hướng lên trên. Hai mắt anh nhắm chặt bắn ra từng luồng tinh dịch màu trắng sữa lúc cô không có bất kỳ phản ứng nào. Chóp mũi không tàn mùi tanh xạ hương đặc trưng nam tính khiến Mạnh Sơ hơi luống cuống, nhưng chất lỏng thiêu đốt nóng bỏng này vòng về. Cô khóc không ra nước mắt chống cự nói, anh đừng bắn bên trong. Trần Thù Quan khuấy động trang sức trên váy bồng của cô. Tối hôm qua em ngất đi, tôi đã bắn vào mấy lần, tôi chuẩn bị thuốc cho em, sẽ không tổn hại sức khỏe, hừm. Gocchuyenaudio.com Mạnh Sơ đã sớm đoán được đây mới là anh, hoàn toàn như trước đây, lạnh lùng, tự kiêu, đâu bận tâm đến người khác. Cưng chiều dịu dàng không giải thích được lúc trước, chẳng qua là do anh hứng thú nhất thời. Sắc mặt cô như thường trầm giọng đáp một tiếng. Muốn thoát khỏi ham muốn khác thường ấy, Mạnh Sơ bất giác có chút mất hứng với loại bằng mặt không bằng lòng chẳng biết lúc nào mới có thể ngừng này, càng chán ghét sự dâm đãng của bản thân. Đời này nhìn như có chút không giống với đời trước, ít nhất cô không hề thích anh, mặc kệ lý do là gì cô cũng sắp bắt được suất game show vốn không thuộc về mình. Nhưng hình như Trần Thù Quan không duyên không cớ ẩn hiện luôn khiến cô nổi lên cảm giác số mệnh vận rủi khó thoát. Cô gái nhìn sự mờ nhạt đã biến mất ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Trần Thù Quan hoàn toàn không chú ý tới cảm xúc ủ rũ của cô gái, anh chậm rãi rút dương VT mình trong huyệt cô ra. May mà anh còn nhớ cô chỉ có một bộ quần áo thế này, cẩn thận nâng cơ thể cô lên, rút giấy ăn bên cạnh ngăn chặn dịch nhầy đang chảy ra cho cô trước, mới thả cô đi sửa soạn. Mạnh Sơ xấu hổ mà mặc chiếc váy bồng và áo khoác xuống lầu, chắc Trần Thù Quan đã rửa mặt ở chỗ khác, mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản ngồi dựa trên sofa. Anh dương mắt nhìn cô gái nhỏ từ trên lầu đi tới, lò sưởi trong biệt thự rất đầy đủ, dễ nhận thấy cô mặc hơi quá nhiều, mặt anh không thay đổi, hỏi. Em định đi đâu? Hết chương 33, cách chương.